Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệnh nhập vai. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều minh tinh đến buổi casting, trong đại sảnh đứng đầy người đã đến từ sớm, một số đang thử vai ở trong. Tuy rằng Cung Tuấn không có tiếng tăm gì, bỏ mũ và khẩu trang đứng trên đường lớn cũng không chắc có người nhận ra cậu, nhưng ít nhiều gì cũng đã diễn chân chạy việc nhiều năm, đóng vai phụ và vai chính mấy bộ phim nên đối với quy trình casting cũng quen thuộc. Ánh mắt Cung Tuấn lướt qua lại trong đại sảnh, cắn chặt hàm răng, có chút đứng ngồi không yên. Căng thẳng, Cung Tuấn lấy điện thoại ra lục ra hai video thử vai cậu đã chuẩn bị sẵn, xoay người đi về phía WC, ở đây nhiều người, xôn xao ồn ào làm cậu có phần không nhớ được lời thoại đã học thuộc từ trước. Cung Tuấn lặng lẽ vọt vào WC, đảo mắt nhìn một lượt lại đứng nghe ngóng một lúc xác định không có ai ở bên trong, liền dựa vào bồn rửa tay mở điện thoại ra. Cậu chọn đoạn ôn khách hành đập vỡ tiêu trong mưa, theo lý thuyết đoạn này không dễ diễn, nhưng cho dù là trong mưa rơi lệ hay tuyệt vọng đập tiêu, cậu dường như sinh ra đồng cảm với nhân vật trong kịch bản, rất khó chịu. Ta xem hết mưu kế tính hết đại cửu tương báo. Câu này còn chưa nói xong, màn hình điện thoại đã nhảy đến cuộc gọi đến. Cung Tuấn ngẩn người, một số lạ, ai vậy? Sau khi kết nối, Cung Tuấn nói, cậu là người buổi sáng giao đồ ăn đúng không? Giọng nói đầu bên kia cũng xa lạ. Bên kia hơi ổn, Cung Tuấn đưa điện thoại sát tai. À, đúng, anh là ai? Tôi là ai? Người ở khách sạn S3C có ấn tượng không? Đối diện đột nhiên cao giọng, Cung Tuấn phải cầm điện thoại xa một chút. Khách sạn S3C, Cung Tuấn suy nghĩ một chút. À, anh Trương, là đồ ăn có vấn đề gì à? Vấn đề lớn, tôi ăn xong dạ dày không ổn rồi, hiện tại thời gian gấp gáp. Bên này Trương Chiết Hạn ôm bụng mặt vàng như màu đất nói vào điện thoại. Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là trả lại hết tiền, hoặc trả phí thuốc men. Alo, anh Trương, này, Cung Tuấn nhìn chằm chằm màn hình di động đối diện đã cúp máy. Cung Tuấn xoay người quay mặt vào gương, vẻ mặt khó tả. Loại người gì vậy? Cung Tuấn chán nản trừng mắt nhìn, nói oang oang. Đừng nói tố chất thân thể kém, không thoát được nhà vệ sinh đấy chứ. Oang oang một hồi, lời gì cũng nói ra hết rồi, thậm chí có người đứng phía sau cậu cũng không biết, vừa ngẩng đầu đã bị dọa nhảy sang bên cạnh. Còn chưa đứng thẳng, cậu đã tâu tuét cười nói. Xin lỗi, người này có chút quen mắt, đầu đinh, Cung Tuấn vừa cười vừa quan sát người nọ, trong lòng lột bột, mặt cứng đờ. Anh Trương, Trương Chiết Hạn duỗi ngón tay về phía Cung Tuấn, sau đó vỗ vỗ vai cậu. Thực phẩm ba không ác ý nhục mạ, tôi có thể khởi tố cậu đó biết không? Thực phẩm ba không, không ngày sản xuất, không nhà sản xuất và nguồn gốc xuất xứ, không chứng nhận vệ sinh. Này, không phải anh Trương. Cung Tuấn còn chưa kịp giữ tay Trương Chiết Hạn, người đã chạy ào vào buồng WC. Lúc này xuất hiện ở đây, không phải là diễn viên đến casting thì cũng là người phỏng vấn, anh chàng này giỏi thật. Song, Cung Tuấn cắt điện thoại, đi đến gõ cửa buồng WC. Anh Trương, anh đừng tức giận, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Ra ngoài, Trương Chiết Hạn ở trong hét lớn. Xin lỗi, tôi vừa rồi. Cung Tuấn vẫn tiếp tục gõ cửa. Ra ngoài, tôi không khởi tố, cậu để tôi đi WC xong rồi nói tiếp được không? Trương Chiết Hạn ở bên trong dùng sức gõ một cái. Được rồi, tôi ra ngoài đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Tuấn lúc này không cười nổi nữa, ngây ngốc rời khỏi nhà vệ sinh, còn chi kỳ khép cửa lại. Cách Trương,